để giành linh năng số lượng càng nhiều, chúng ta cần đầu nhập sức người vật lực thì cũng càng cao. Còn cần cường đại hơn biến hiện Internet ngân hàng lưới điểm. Những thứ này đều là không thể thiếu được đưa vào. Ta giúp đỡ Tôn Kiều tiểu thư ý kiến. Giống vậy, ta cũng cho rằng, sau này, linh năng sẽ trở thành vì toàn cầu tính tiền một trong. Cát Tiểu Kim cái đầu tiên lên tiếng đồng ý Tôn Kiều ý kiến. Linh năng có thể hay không trở thành toàn cầu tính tiền? Sự phát hiện này ở kết luận còn hơi quá sớm, Lý Trí nói xong, suy nghĩ một chút lại nói. Bất quá Tôn Kiều ý tưởng quả thật rất vượt mức quy định. Cũng rất thực tế, cái này hạng nghiệp vụ ta phê chuẩn. Cả nước trong phạm vi mở, Thiên Kiêu ngân hàng, lưới điểm. Tương đối khó khăn, ta ý tưởng là, chí ít cả nước tuyến một tuyến hai thành phố, nhất định phải có. Thiên Kiêu ngân hàng để giành lưới điểm. Ở nửa năm bên trong, phổ biến rộng rãi đến 3-4 tuyến thành phố. Trong vòng 1 năm, cả nước bất kỳ thành phố đều đưa phải có Thiên Kiêu ngân hàng buôn bán điểm. Tôn Kiều trực tiếp nhìn Lý Trí nói, cho nên, trong thời gian ngắn, chúng ta Thiên Kiêu công ty bảo hiểm cần chí ít 500 vị. Người siêu năng người máy hộ vệ. Nửa năm bên trong ít nhất phải gia tăng đến 3.000 đến 5.000 tên. Một năm sau đó, cả nước ít nhất phải có 3 đến 50.000 tên. Lý Trí trực tiếp đảo cặp mắt trắng dã. Nguyên lai là ở chỗ này chờ mình đâu. Một cái tên, người siêu năng, người máy hộ vệ. Chi phí 5 tỷ USD. 30.000 đến 50.000 tên là cái gì khái niệm? Không có. Tạm thời chỉ có thể cho ngươi 100 cái người siêu năng người máy hộ vệ dùng trước. Lý Trí lắc đầu, hắn mỗi một tháng còn muốn còn nhiều tiền vay không nói. Hải Tinh cũng ở đây cách xù đưa vào. Hắn đi đâu tìm nhiều như vậy tiền à? Không đủ, Tôn Kiều vội vã nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ xuyên Việt chi đại tống tiểu địa chủ này nhé. http://tiuyencv.com/xuyen-nối-việt-nối-csi-gạch-nối-dai-gạch-nối-tong-gạch-nối-dai-gạch-nối-siu-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.